Thính Ngân bán tải Minh Nguyệt, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lập tức bảo Lý Nhị Nghiêu đi mách với đại đương gia, nhị đương gia có lòng phản loạn, ban đêm họp bàn muốn tạo phản. Ta đã làm gì? Giết Lưu Dũng, đổ tội cho đại đương gia, khiến nhị đương gia tưởng lão đại muốn trừ khử hắn, đồng thời khiến đại đương gia tưởng lão nhị muốn tạo phản. Hai kẻ này vốn đã nghi kỵ nhau. Ta chỉ cần nắm lấy vết rạn nứt, xé rộng ra, biến nó thành mâu thuẫn không thể hóa giải. Đây chính là cơ hội ta chờ đợi, còn chuyện cứu Thẩm Niệm Trương thực sự chỉ là tiện tay. Vài ngày sau, đại đương gia ra tay trước, hắn dẫn theo thân tín, vây chặt nhị đương gia, nhưng đối phương lại có võ công cao hơn. Hai phe giao chiến kịch liệt, cục diện giằng co không dứt. Lý Nhị Nghiêu nhận lệnh của ta, nhân lúc hỗn loạn, bí mật giúp nhị đương gia một tay, giúp hắn một đao CHEMCHET đại đương gia ngay trước mắt mọi người. Lúc này, cả trại phẫn nộ sục sôi, Lý Nhị Nghiêu liền xông lên hét lớn. Báo thù cho đại đương gia, dẫn đầu một đám người, tấn công phe của nhị đương gia. Cuộc chiến kéo dài suốt đêm, cuối cùng, nhị đương gia và toàn bộ thân tín đều bị tiêu diệt. Hành Nhai trại sau một cuộc nội chiến, tổn thất nặng nề, Lý Nhị Nghiêu được tôn lên làm trại chủ mới. Hồng Trần Vô Định bọn chúng đều nói rằng nhị đương gia phản bội, GIECCHET đại đương gia, còn Lý Lão Đại đã đứng lên lãnh đạo mọi người, báo thù, quét sạch lũ phản nghịch. Ta chỉ mỉm cười, không nói gì. Sau đó, ta bảo Lý Nhị Nghiêu lấy cớ thanh trừng bè phái cũ, nhân cơ hội loại bỏ tất cả những kẻ hung ác tàn bạo trong trại, chỉ giữ lại một nhóm bị ép làm cướp, bản tính vẫn lương thiện, dễ kiểm soát. Hành Nhai trại có vị trí tuyệt hảo, có núi, có nước, dễ thủ, khó công. Những năm lũ lụt hoành hành, ruộng trên núi không bị ảnh hưởng, trại còn đủ nhân lực, vật lực để khai hoang, mở rộng địa bàn. So với tự mình lập quân, tuyển người gây dựng lại từ đầu, cướp thẳng cả ổ thổ phỉ, chẳng phải nhanh hơn gấp mấy lần sao? Diệt trừ giặc cướp, cũng xem như trừ hại cho dân rồi. 14 ta cướp được một khoản bạc, một vùng đất, một đội quân. Lần này, ta ẩn nhẫn hơn 2 năm, dò xét địa hình sông núi, tự tay vẽ bản đồ, lập kế hoạch bố trí, khai hoang ruộng đất, trồng trọt, phòng bị, huấn luyện binh mã. Từng chút một, ta biến đổi Hành Nhai trại từ một đám thổ phỉ hỗn loạn, man dở, thành một nơi có tổ chức, có quy củ. Cướp bóc, chặn đường cướp tiền bị xóa sổ. Thay vào đó, chúng ta thu phí nhỏ để hộ tống các thương đoàn đi qua. Lương thực của trại dồi dào. Tin đồn lan xa, Hành Nhai trại không còn GIECCHET chóc cướp bóc, vào đây có cơm ăn áo mặc. Dân chạy nạn lũ lượt kéo đến. Sau đó, ta để Lý Nhị Nghiêu mang bạc ra ngoài chiêu mộ binh lính. Hắn mang về không ít nam nhân vạm vỡ, cùng ngựa tốt, binh khí. Kết hợp với người trong trại, một đội quân dần thành hình. Ta tích lũy thực lực, mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Khi mọi chuyện đã ổn định, ta giao Hành Nhai trại cho Lý Nhị Nghiêu quản lý. Mùa xuân năm đó, khi hoa đào nở khắp núi, ta dẫn theo một nhóm thân tín xuống núi. Đi về hướng hạ lưu, xa trạch, suốt mấy chục năm, thiên hạ loạn lạc phân chia, vô số quốc gia lớn nhỏ tự lập. Vùng này càng hỗn loạn hơn. Không có triều đình thống nhất, không có trật tự pháp luật rõ ràng. Hành Nhai trại nằm gần Vệ Thành, thành lớn nhất trong khu vực. Một con sông Quỳ Thủy rộng lớn, từ Tây sang Đông xuyên qua Vệ Thành, chảy về Hạ Lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đó, hàng loạt hồ lớn nhỏ kết thành một mạng lưới, rải rác vô số thành trấn. Người dân gọi vùng của ta và Vệ Thành là Thượng Trạch, còn vùng Hạ Lưu thì gọi là Sa Trạch. Sa Trạch nằm ở vùng đất thấp, thường xuyên ngập lụt, thiên tai. Dân đói khắp nơi, loạn lạc liên miên, thổ phỉ, giặc cướp hoành hành. Dân chúng cực khổ cùng cực, thường nổi dậy chống đối. Những thành nhỏ trong Sa Trạch phải đóng siêu thuế nặng nề, gom góp lương thực hàng năm tiến cống Vệ Thành. Đổi lại, Vệ Thành phái binh xuống giúp họ dẹp loạn. Mối quan hệ ràng buộc lỏng lẻo, một kiểu hợp tác mặc cả. Nhưng mục tiêu của ta là Vệ Thành. Không ai nhận ra, đám thổ phỉ Hành Nhai trại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, thật ra đang thèm thuồng dòm ngó thành trì bên cạnh. Bước này, tham vọng cực lớn, nguy hiểm vô cùng, chỉ có 9 phần chết, 1 phần sống. Khoảng cách giữa ta và vệ thành quá xa, chỉ có thể dùng mưu kế. Ta đi lại giữa các toán thổ phỉ và quân phản loạn ở phía đông, hợp tác với chúng, cướp bóc những lương thảo, tiền bạc mà các thành ở xa trạch gửi lên vệ thành. Vừa chia lương thực cứu đói dân nghèo, vừa dạy bọn chúng cách đánh du kích. Thấy quan binh thì chạy, quan binh đi rồi thì cướp tiếp, bị chặn mất đường lương thực, các thành ở xa trạch nộp lên ít hơn hẳn, vệ thành bắt đầu chú ý. Ban đầu, bọn họ chỉ phái ít binh mã trấn áp. Nhưng dần dần, phát hiện bắt không được, diệt không xong, liền phái xuống càng ngày càng nhiều quân tinh nhuệ. Mà không biết mình đã xa lầy vào xa trạch, cái giá ta phải trả cũng vô cùng đắt đỏ, máu thấm đẫm từng dòng nước trong hệ thống hồ xa trạch. Quan quân nhiều lần đột kích càn quét, ta vô số lần suýt chết. Bọn họ không phải kẻ ngu ngốc, dần dần cảm thấy có người đứng sau giật dây. Bắt đầu phái mật thám điều tra, không tra được thì truy sát những tên thủ lĩnh giặc cướp. Năm ấy, ta 16 tuổi, người không quen biết, khi nhìn ta, chỉ thấy một thiếu nữ vô hại. Không ai ngờ, kẻ đảo lộn trời đất này lại chính là ta. Bọn chúng tưởng ta chỉ là một kẻ theo đuôi vô danh tiểu tốt, nhưng vẫn không ít lần truy sát, suýt lấy mạng ta. Một lần nọ, ta trúng phục kích, cận vệ Liều C, H, E, T hộ tống. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Ta nhảy xuống sông để thoát truy binh. Cha ta bơi lội cực giỏi. Ta cũng vậy, nhưng ta mất quá nhiều máu, không còn sức lực. Không cẩn thận, bị khúc gỗ nổi đập vào đầu. Lập tức bất tỉnh, cách chương.